Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 124, trông thật tình cảm máu chốt là Phong Hàng Lãng còn nghe thuyết là gọi lớn tên người đàn ông này là Phương Diệc Ngôn. Phong Hàng Lãng không thể không nhớ đến một câu mô tả. Mặt trời rực rỡ, sáng như ánh ban mai. Phong Hàng Lãng cảm thấy tay mình đặc biệt ngứa ngáy, muốn đâm người. Đã vậy người muốn bị đắm còn tự tìm đến cửa, còn ngang nhiên nói chuyện tình cảm với vợ của anh. Hơn nữa còn cầm bó hoa hồng trong tay. Phong Hàng Lãng nhảy ra khỏi xe thể thao, đi thẳng về phía Phương Diệc Ngôn. Phương Diệc Ngôn, anh mau đi đi, mau lên. Tuyết Lạc ban đầu nhìn thấy xe của Phong Hàng Lãng, sau đó nhìn thấy anh hùng hổ đi từ xe thể thao ra. Đương nhiên là Phương Diệc Ngôn sẽ không đi. Anh ta bỏ bó hoa hồng trong tay xuống, không cao không thấp nhìn chăm chăm Phong Hàng Lãng hỏi. Anh chính là Phong Lập Hân. Vì phải sắp xếp cho mẹ qua nước ngoài, nên Phương Diệc Ngôn không biết bi kịch của đại thiếu gia nhà họ Phong. Anh ta nghĩ rằng người đàn ông hung dữ đang đi lại đây chính là Phong Lập Hân. Phong Hàng Lãng không nói một lời, liền nhắm thẳng gương mặt thư sinh của Phương Diệc Ngôn mà đắm. Phương Diệc Ngôn không phải là đối thủ của Phong Hàng Lãng, bước chân lảo đảo ngã vào vườn hoa, bó họa hồng trên tay rơi rụng khắp trên đất. Phong Hàng Lãng, anh phát điên cái gì chứ? Đừng đánh nữa, Phương Diệc Ngôn, anh mau đi đi. Trên tầng 3 nhìn xuống, Tuyết Lạc nhìn thấy Phương Diệc Ngôn bị đánh ngã vào vườn hoa càng trở nên sốt ruột. Cô đã nhiều lần lĩnh giáo qua sự giận dữ của Phong Hàng Lãng. Anh ta chính là một ác ma chui ra từ địa ngục. Với vóc dáng to lớn của Phong Hàng Lãng, cộng với việc anh ta có một thân thủ giỏi, hùng bạo như một con thú sông chuồng, Tuyết Lạc thật sự lo sợ rằng Phương Diệc Ngôn sẽ bị anh ta đánh bị thương hoặc thậm chí là bị tàn tật. Phương Diệc Ngôn đã làm sai gì chứ? Anh ấy chỉ đến thăm hỏi vì quan tâm cô thôi mà. Nhưng Phong Hàng Lãng, người đàn ông khó chịu này, không phân rõ trăng đen gì đã bước. Đến, đánh Phương Diệc Ngôn rồi. Người đàn ông này rốt cuộc có còn nhân tính không chứ? Lâm Tuyết Lạc thật sự cảm thấy hối hận vì đã nói chuyện với Phương Diệc Ngôn. Nếu anh ta sớm rời khỏi nhà họ Phong, thì đã không gặp Phong Hàng Lãng rồi. Cũng sẽ không bị đánh ra nông nỗi này. Cô thật sự cảm thấy oan uổng cho Phương Diệc Ngôn mà Phương Diệc Ngôn bị đánh ngã xuống vườn hoa chưa đứng vững thì cú đâm thứ hai của Phong Hàng Lãng đã tiếp tục giáng xuống. Cái tên đáng ghét, Phương Diệc Ngôn, này, anh đã ngứa ngáy tay chân mấy ngày nay rồi. Còn chưa dạy dỗ anh ta một chút thì anh ta đã tự dâng đến tận cửa rồi. Rõ ràng hai người đàn ông này đánh nhau thì Phương Diệc Ngôn ở thế hạ phong. Có thể nói là hoàn toàn không có một chút phản công nào. Cứ ở thế bị động và bị đánh thảm hại vô cùng. Phong Hàng Lãng, anh đừng đánh nữa. Xin anh đó đừng đánh nữa, ồ anh mà còn đánh nữa thì anh ấy sẽ chết mát. Phong Hàng Lãng nghe được lời khẩn cầu của Tuyết Lạc càng trở nên tức giận hơn, một cú đấm bên phải xê ngang qua, máu từ miệng Phương Diệc Ngôn bắt đầu chảy ra. Thấy mình càng khuyên thì Phong Hàng Lãng càng đánh hung tợn hơn, Tuyết Lạc chỉ có thể khàn khàn kêu cứu. Dì An, quản gia mà, mau đến đây đi, Phong Hàng Lãng đánh người rồi. Quản gia mà, Phong Hàng Lãng sắp đánh chết người rồi. Chính vào thời khắc này, Tuyết Lạc mới thực sự nhận ra Phong Hàng Lãng là người đáng sợ đến mức nào. Có những lúc anh ta rút giận một cách vô cớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đều dùng nắm đấm của anh ta để nói chuyện, dùng bạo lực của anh ta, dùng cường thế của anh ta, dùng uy quyền của anh ta. Cả vào nhà họ Phong cũng giống như bước vào một luyện ngục. Một, Tuyết Lạc có thể đoán được con đường tương lai của cô sẽ còn khó khăn hơn như vậy nữa. Một, được dịch từ tiếng Anh. Luyện ngục theo niềm tin của một số Kitô hữu, một trạng thái trung gian sau khi chết về thể xác để thanh lọc. Có sự bất đồng giữa các Kitô hữu cho dù một nhà nước như vậy tồn tại. Một số hình thức của Kitô giáo phương Tây, đặc biệt là trong đạo Tin Lành, phủ nhận sự tồn tại của nó. Cách chương